để làm giám đốc chi nhánh trong nước của một ngân hàng đầu tư, trẻ tuổi và đầy triển vọng. Hai người đàn ông này đều ít nói, đến khách sạn cất hành lý xong là lên đường lên nhà hàng kia. Đi tới cửa mới phát hiện ra đây là một quán cơm nhỏ. Tống Thu Hà nói, mức độ chiêu đãi của quý công ty còn phải cải thiện. Lan Niệm liếc anh ta một cái. Lúc cậu đi ăn quán vỉa hè với Lâm Xuân Nhi, sao không thấy cậu chê quán phèn? Tống Thu Hàn nghe thấy ba chữ Lâm Xuân Nhi, khóe miệng lập tức dương lên. Lâm Xuân Nhi, người trong lòng ngàn vàng cũng không đổi được của anh ta, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng có thể làm anh ta vui. Hai người vào trong quán, thấy Lumi và Wu đã đến trước. Loan Niệm giới thiệu ngắn gọn, rồi im lặng ngồi vào ghế. Lumi đã gọi 6 món ăn, lượng thức ăn ở đây không nhỏ, nhưng mỗi món đều rất ngon miệng. Cô ấy giảng giải cho Loan Niệm. Luke, không phải đơn vị tổ chức buồn xỉn đâu, là vì quán ăn này thực sự rất tuyệt, do gia đình kinh doanh, mùi vị ngon lành. Bốn người ngồi chung một bàn, trông rất bắt mắt. Ba người đàn ông đều có vẻ ngoài lịch lãm. Người phụ nữ duy nhất nhìn có vẻ hơi hoang dã, tóm lại nhìn rất bổ mắt. Lumi đứng lên phụ giúp bà Đại Trạch, tiện thể nói với bà Đại Trạch, mẹ có nhìn thấy cái người mặc áo sơ mi cao cấp kia không? Đó là sếp lớn của con và Đào Đào đấy, khó tính lắm. Bà Đại Trạch gật đầu đáp, vừa nhìn là biết không phải người dễ tính, nhưng ngoại hình đúng là nổi bật, nhìn một cái biết ngay là sếp xong. Lumi cười hì hì, quay trở lại bàn ăn. Lúc bà Đại Trạch mang món ăn đến, Loan Niệm đứng dậy nhận lấy, nói với bà một tiếng cảm ơn. Đừng khách sáo, sau này đến ăn thường xuyên nhé. Vâng. Đi ăn là phải uống rượu, Lumi nói bóng nói gió suốt cả buổi chiều, làm Loan Niệm nghe mà nhức cả đầu. Chiếc chuông treo ở cửa quán vang lên, tiếng cửa kêu lạch cạch rồi mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào phòng, Lumi hô to, Thượng Chi Đào, rồi chạy về phía cô. Loan Niệm quay đầu lại, nhìn Thượng Chi Đào đã mấy năm không gặp. Cô tựa như một cây hoa đào đơn độc trên thảo nguyên ngập tuyết trắng, tự mình nở rộ. Thượng Chi Đào đáp lại cái nhìn của anh, rồi thản nhiên nhìn sang hướng khác, đặt dấu chấm hết cho quá khứ. Thượng Chi Đào thấy ông trời đúng là ưu ái Loan Niệm, ngay cả thời gian cũng không hề tác động đến anh. Dường như anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn là người đàn ông lạnh lùng, hờ hững ấy. Nhìn người ta bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến người ta sợ hãi. Cô đi tới bàn ăn, cởi áo lông vũ ra, bên trong là áo len màu đen ôm sát người. Nhìn giống như cô và Loan Niệm đã hẹn nhau mặc đồ tình nhân vậy. Loan Niệm còn nhớ, cô gọi mối quan hệ của họ là nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm. Cũng nhớ, cô đã hạ giá toàn bộ những món quà anh tặng cô. Cũng nhớ, cô ra đi không nói một lời. Sắc mặt anh không tốt hơn là bao. Thượng Chi Đào ngồi vào ghế, rót nước nóng tráng cốc. Will lên tiếng kịp thời. Chi Đào là nhân viên cũ của Lăng Mỹ, có mối quan hệ thân thiết với Lumi chúng ta. Giám đốc Loan có khi còn không nhớ tôi nữa, tôi đã làm việc ở Lăng Mỹ 6 năm. Thượng Chi Đào tiếp lời như vậy, phủi sạch tất cả mọi chuyện trong quá khứ của hai người. Quả thực không có ấn tượng. Loan Niệm liếc cô một cái, không nói thêm câu nào. Lumi phụt một tiếng không nén được cười. Bốn người còn lại đều nhìn cô ấy, không biết cô ấy cười cái gì. Lumi cười cái vẻ cố tỏ ra ngầu của Loan Niệm. Cô ấy ho khẽ một tiếng, nói với Thượng Chi Đào, đây là đơn vị tổ chức vừa hợp tác với Lăng Mỹ, sau này không tránh khỏi tiếp xúc với sếp Loan. À, Lăng Mỹ chúng ta gọi tên tiếng Anh, cô còn nhớ tên tiếng Anh của sếp Loan chứ? Là Luke. Còn nhớ. Vậy thì mời Luke một chén đi. Thượng Chi Đào rót cho mình một chén rượu trắng, nâng chén một cách kính cẩn. Cảm ơn Lumi và Luke đã chiếu cố công ty nhỏ của chúng tôi. Sau này vẫn mong nhận được quan tâm nhiều hơn. Chén này tôi xin cạn, các sếp cứ tự nhiên. Cô uống cạn chén rượu, nhìn thấy Tống Thu Hàn ngồi phía đối diện, cứ cầm điện thoại suốt, nhếch miệng cười. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Tống Thu Hàn đang tường thuật trực tiếp trong nhóm bạn thân. Loan Niệm đã gặp được số điện thoại không có thực rồi. Hóa ra Loan Niệm thích mẫu con gái như thế này. Anh ta nhân tiện gửi ảnh của Thượng Chi Đào vào nhóm. Mấy năm nay mọi người đều thắc mắc, một người như Lan Niệm mà chẳng có nổi một người phụ nữ ở bên, ngày nào cũng làm vị hòa thượng toan về già. Họ còn nhớ ngày xưa anh đã cho cả đám leo cây để đi Tây Tạng với một người phụ nữ, còn nói khi nào về sẽ dẫn đi gặp mọi người. Sau này thì chẳng có tin tức gì nữa. Trông dục quá, Trần Quan Niên và Đàm Miễn nhận xét. Các cậu nói như vậy tôi không đồng tình cho lắm. Tôi ngồi ngay trước mặt cô ấy. Cô gái này tướng ngồi ngay ngắn, nói năng lịch sự dịu dàng, vừa nhìn là biết được giáo dục tốt. Ánh mắt của Lan Niệm không tồi. Tống Thu Hàn đính chính thay Thượng Chi Đào. Từ dục này không đủ để hình dung, dù sao trông người ta rất trong sáng. Lan Niệm không hề biết cánh Tống Thu Hàn đang nói gì. Anh nhìn Thượng Chi Đào uống hết chén rượu không chút do dự, trái tim chợt thắt lại, nhói lên một cái. Xã hội mài giũa con người, thay đổi con người. Anh vẫn còn nhớ trước kia anh từng nói với cô: không uống được thì đừng uống một ngụm nào, đừng để chuyện đó xảy ra. Cô đáp vâng. Thượng Chi Đào à, buổi hội đàm ngày mai đã bố trí ổn thỏa chưa? Lumi hỏi Thượng Chi Đào. Đã bố trí xong xuôi rồi, tiện thể cũng mời một số bên truyền thông tham dự, coi như là dịch vụ tặng kèm của công ty chúng em. Lịch trình ngày kia đã được sắp xếp xong, tối mai chúng ta sẽ đối chiếu lại một lần nữa. Thượng Chi Đào trả lời cô ấy. Thế thì được rồi, không nói chuyện công việc nữa, nói cái khác đi. Lumi nhắc lại chuyện năm xưa với Thượng Chi Đào, nhắc lại lần đầu tiên Thượng Chi Đào đi theo đoàn quay phim, xe gặp trục trặc trên đường núi hoang vu hẻo lánh. Lumi vừa cười vừa kể chuyện. Lúc đó cô gọi điện cho chị mà giọng run bần bật, cô còn nhớ không? Sợ khiếp vía luôn. Phần phía sau của câu chuyện là Loan Niệm gọi điện cho Thượng Chi Đào, khen cô dũng cảm. Em nhớ chứ, lúc đó gan em nhỏ xíu à. Thượng Chi Đào và Lumi hào hứng uống rượu với nhau, ăn một miếng cơm đã thấy nguội, bèn gọi. Bà chủ ơi, đồ ăn nóng. Bà Đại Trạch nghe tiếng, bưng đồ ăn đến, vỗ một phát vào đầu Thượng Chi Đào. Con bé này, uống ít thôi. Thượng Chi Đào rụt cổ lại, nói một câu nũng nịu. Mẹ, bao nhiêu lãnh đạo với bạn con ngồi đây mà. Đánh hay lắm. Lumi gật gù đắc ý khen bà Đại Trạch, sau đó nói với Loan Niệm. Quán cơm này là Flora mở, bà chủ là mẹ Flora. Đây là quán nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân. Trông mặt tiền bé vậy, chứ danh tiếng không hề nhỏ đâu. Flora đúng là thế này. Lumi giơ ngón cái. Loan Niệm thì vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, không động đũa, cũng không uống rượu. Lúc bà Đại Trạch mang đồ ăn ra, đã mỉm cười với Loan Niệm, anh chỉ nhếch miệng, dặn ra nụ cười. Lumi thoáng nhướng mày, thầm nghĩ. Anh cứ việc tỏ ra cứng đầu nữa đi, đừng có giận cười với mẹ của người ta. Loan Niệm nghe Thượng Chi Đào nói chuyện với Lumi, cô kể về mấy năm khởi nghiệp gian khổ của cô. Khi nói đến chỗ, có lần uống nhiều đến mức phải đi truyền nước. Loan Niệm uống hết chén rượu rồi đứng dậy khoác áo, hỏi Tống Thu Hàn ở cạnh mình. Có đi tăng hai không? Tăng hai ở đâu ra? Tống Thu Hàn phá đám anh ta vẫn chưa xem kịch vui đủ. Hai người kia ngồi cùng một bàn, không nhìn đối phương lấy một lần. Nếu lúc nào bắt buộc phải nhìn thì sẽ liếc nhanh một cái. Như thể đối phương là mầm tai họa gì đó, hoặc cả hai có thâm thù đại hận gì không bằng. Ai cũng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Múa thoát y, cậu không đi? Đi. Tống Thu Hàn đứng dậy, cười nói với ba người còn lại. Mai gặp nhé. Mai gặp. Khi Loan Niệm và Tống Thu Hàn ra khỏi cửa, Thượng Chi Đào nhìn theo, thầm nghĩ cửa quán cơm này làm hơi thấp. Sau đó, cô lại quay sang hàn huyên uống rượu với Lumi. Ở bên ngoài, Tống Thu Hàn đuổi kịp Loan Niệm rồi hỏi anh, đi đâu xem múa thoát y? Loan Niệm liếc anh ta mà không nói gì. Không xem múa thoát y hả? Tống Thu Hàn lại hỏi tiếp. Loan Niệm đáp, cậu đã báo cáo với Lâm Xuân Nhi chưa? Cô ấy sẽ không quản tôi đâu, chính cô ấy còn thích xem hơn cả tôi ấy. Tống Thu Hàn cố tình đâm chọt Loan Niệm. Đây hẳn chính là sự tin tưởng lẫn nhau giữa những người yêu nhau chăng? Đi thôi, về khách sạn, đau đầu. Loan Niệm ngoảnh lại nhìn quán cơm của Thượng Chi Đào. Quán cơm được trang hoàng rất ấm cúng và gần gũi, đèn lồng đỏ treo trước cửa, đường tuyết trắng làm nền. Ngoài cửa sổ sát đất kẻ ô vuông là mùa đông lạnh lẽo. Phía bên trong cửa sổ là thế giới đầy hơi nóng hôi hổi. Đúng là cô đã bỏ tâm sức vào nơi này. Trước kia ở trong nhà anh, cô tìm mọi cách dụ anh làm cơm. Cô bảo cô muốn duỗi tay có áo mặc, há miệng có cơm ăn. Cô làm việc gì cũng đều nghiêm túc, chỉ trừ mỗi việc không biết nấu cơm. Thi thoảng sai cô nấu mì, vậy mà cô cũng quậy tung căn bếp lên như bãi chiến trường. Một cô gái như thế lại mở một tiệm cơm nhỏ, mẹ của cô đích thân quản thúc. Vì thế kể từ giờ, cô không cần một người đàn ông biết nấu cơm nữa. Vì bữa cơm ngon nhất ở đây đã ở ngay bên cạnh cô, nằm ngay dưới mí mắt cô. Tống Thu Hàn hỏi anh, người ta nói đi xã giao uống nhiều đến mức phải đi truyền dịch, vậy mà cậu lại nhấc chân bỏ đi ngay, cậu thấy đau lòng có phải không? Lan Niệm mím môi không nói năng gì. Anh không chỉ đau lòng mà còn tức giận. Anh đã nói với cô bao nhiêu lần, không uống được thì đừng uống, không uống rượu thì vẫn làm ăn được. Vậy mà mẹ kiếp, cô không chịu nghe lời anh. Liên quan gì đến tôi? Lan Niệm hỏi lại Tống Thu Hàn. Tống Thu Hàn cảm thấy Lan Niệm đúng là một kẻ ngốc. Anh xót người ta mà nhấc chân bỏ đi ngay. Người khác nhìn thấy lại tưởng anh vốn chẳng thích chủ đề trò chuyện này, hoặc là anh đang khinh thường ai đó. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay, Tống Thu Hàn hiểu con người Lan Niệm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được anh. Ở trong mắt mọi người, Lan Niệm chính là một người xấu, mồm mép độc địa. Tống Thu Hàn cho là Lan Niệm không hiểu, nhưng chính anh ta cũng không hiểu. Sau khi gặp lại Lâm Xuân Nhi, anh ta mới dần dần hiểu ra. Yêu là phải bày tỏ thẳng thắn, ai cũng phải học điều này. Thượng Chi Đào lấy chồng rồi sao? Tống Thu Hàn bất chợt hỏi Lan Niệm. Con người anh ta cũng thay đổi đôi chút sau khi yêu đương, có lẽ là học thói xấu của Lâm Xuân Nhi, lúc nào cũng thích sát muối vào lòng người khác. Lan Niệm lứa mắt nhìn cậu ta đam. Đếch liên quan đến cậu. Một lúc sau lại bôi thêm một câu. Đếch liên quan đến tôi. Tống Thu Hàn cười sảng sặc một hồi, hai người tự quay về khách sạn. Lan Niệm đến phòng tập gym nâng tạ và chạy bộ. Lúc về phòng thì đã khuya, điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ đều là số thuê bao ở Cáp Nhĩ Tân. Anh chọn một số rồi gọi lại, nghe thấy một giọng nam. Chào anh, xin hỏi anh là giám đốc Loan phải không? Phải. Xin chào giám đốc Loan, tôi là phó đống ở công ty tổ chức sự kiện lần này. Tôi muốn xác nhận lại thời gian anh lên đường đến buổi hội đàm vào ngày mai. Xin hỏi mấy giờ thì anh có thể xuất phát? 10 giờ. Vâng, vậy 10 giờ đến đón anh. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn. Người mà Thượng Chi Đào dẫn dắt có lễ độ, nói năng mạch lạc rõ ràng. Đội ngũ mà cô dẫn dắt ở Tây Bắc cũng như thế này. Người trong đội ngũ đều khiêm tốn lễ độ, làm việc chắc chắn giống cô. Thời điểm đó Lan Niệm cảm thấy cô có năng khiếu dẫn dắt đội ngũ. Cũng từng nghĩ đến chuyện giao một bộ phận nhỏ cho cô. Chỉ tiếc là không có thời cơ. Anh cúp máy rồi gọi lại cho một số khác. Điện thoại đổ chuông mấy lần, một giọng nói mơ hồ vang lên. Alo? Nghe như cô đang đứng ngoài trời tuyết, giọng nói này xuyên thẳng vào lòng anh ngay tức thì. Lần cuối họ gọi điện với nhau là hơn 3 năm trước. Loan Niệm đưa điện thoại ra xa, nhìn thoáng qua số điện thoại này, thốt ra một chữ. Nói. Giám đốc Loan. Lăng Mỹ không có thói quen gọi giám đốc. Loan Niệm đáp. Luke. Thượng Chi Đào thầm mắng anh một câu, cái đồ đọc miệng. Cô cũng không phải người của Lăng Mỹ. Loan Niệm lại đáp như vậy. Thượng Chi Đào cũng tỉnh rượu một nửa, thầm nghĩ, nếu không phải các anh chưa trả tiền cho tôi thì tôi đã chẳng thèm hầu hạ anh. Vậy phải gọi anh là gì ạ? Gọi tôi là Loan Niệm. Nhưng hình như tôi và anh chưa thân đến mức phải gọi thẳng tên họ của anh. Thượng Chi Đào lần đầu tiên bật lại Loan Niệm. Cô chợt nhận ra, hóa ra bật lại người khác lại sung sướng như vậy. Chẳng trách anh suốt ngày rảnh rỗi là đi bắt bẻ người khác. Có gì cứ nói. Lúc nãy phó đống ở công ty tôi không liên lạc được với anh. Cậu ấy muốn hẹn thời gian đón anh ngày mai. Liên hệ xong rồi. Được. Vậy không làm phiền anh nữa. Trước khi cúp máy, Thượng Chi Đào nghe thấy Loan Niệm nói. Về sau khi nào tỉnh táo, hãy gọi điện cho tôi. Cô không đáp lời anh, cúp máy thẳng thừng. Lục ở bên cạnh nhìn cô, sủa một tiếng. Thượng Chi Đào thắt chặt mũ, nói với Lục. Còn không đi tè. Đối với Thượng Chi Đào mà nói, uống rượu được chia làm hai kiểu. Một kiểu là uống với người mình yêu quý, chẳng hạn như Lô Mi, Tôn Vũ và Hạ Vân. Kiểu còn lại là uống xã giao. Làm công ty tổ chức sự kiện vô cùng vất vả, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Khi nào cần thiết thì chính cô cũng phải động tay chuyển đồ đạc. Có lần sân khấu làm không ổn, cô phải leo lên bục cao. Sau khi leo xuống mới thấy chân tay bủn rủn, tự dặn mình không được làm như vậy nữa. Cô chỉ tuyển nhân viên nam vì con gái không chịu được sự vất vả này, mà cô cũng không nỡ lòng để họ chịu khổ như vậy. Trong số những sự vất vả thì xã giao là chuyện khiến người ta mệt nhất. Thượng Chi Đào không thích xã giao, cô thà nằm lì trên giường không làm gì còn hơn. Nhưng cô đã quay về Cáp Nhĩ Tân mở công ty, cần phải tích lũy các mối quan hệ từ con số 0. Thế nên bàn rượu trở thành địa điểm thích hợp nhất. Hôm nay uống rượu cô rất vui vì có Lô Mi mà cô quý nhất. Sau khi Lan Niệm bỏ đi, hai người đã nói về rất nhiều chuyện cũ. Will thì nhíu mày ngồi bên cạnh, chỉ thiếu nước giành lấy chén rượu của Lô Mi. Lô Mi đợi Will vào phòng vệ sinh mới nói nhỏ với cô. Lão Tâm Can không thích chị uống rượu, chị cũng mặc kệ anh ấy. Nhưng rõ ràng chị sợ anh ấy mà. Bậy nào, bà đây biết sợ ai bao giờ? Thượng Chi Đào vui thay Lô Mi, rõ ràng là cô ấy và Will đang yêu nhau. Cho dù Loan Niệm ở đây, Will cũng không tỏ ra giữ khoảng cách. Lục đi tiểu xong chạy về chỗ, ngẩng đầu nhìn cô. Em nhìn cái gì mà nhìn? Nó gâu một cái. Vừa rồi nhận điện thoại của ai? Em không quen đâu. Gâu gâu, nói dối. Thượng Chi Đào và Lục vừa cãi nhau, vừa đi vào trong nhà, thay đồ rồi nằm lên giường. Nằm được một lúc thì rượu cũng ngấm, mơ màng ngủ thiếp đi. Lục nhảy lên giường sủa cô, nghe có vẻ nôn nóng. Thượng Chi Đào nổi đoán ngồi bật dậy, trợn tròn mắt với nó. Lục, không được sủa. Nó nhảy xuống giường, nằm bẹp dưới đất, trông hết sức đáng thương. Thượng Chi Đào nói với nó. Chị cho em biết, chị sẽ không cho em gặp anh ấy đâu. Em đừng tưởng ép quậy lên là chị phải thỏa hiệp. Khó khăn lắm em mới buông bỏ được. Thế thì đừng nhặt lên nữa. Chó không thể quay lại con đường cũ. Thời điểm quay về Cáp Nhĩ Tân, Lục như thể đã sinh bệnh, ngày nào cũng ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có lúc Thượng Chi Đào gọi nó mấy tiếng, nó cũng chẳng có phản ứng gì. Lão Thượng nói, e là Lục bị bệnh rồi chăng? Thượng Chi Đào cũng chưa từng trả lời ông. Cô biết chó cũng giống như người, mới đầu rời xa một người thì sẽ không quen, dần dần sẽ tốt lên thôi. Chẳng phải bây giờ đã tốt lên rồi sao? Khi Loan Điểm nhận phỏng vấn, Thượng Chi Đào ở ngay bên ngoài. Lăng Nghĩ trả nhiều tiền nên cô phải phục vụ tận tâm. Hoàn thành mối làm ăn này là chuẩn bị đón Tết. Cô còn muốn đi chơi với tâm trạng khoan khoái, vì vậy cô không dám để xảy ra một chút sai sót nào, làm việc hết sức thận trọng. Phóng viên từ báo đài trên tỉnh hỏi cô, còn bao lâu nữa mới vào trong phỏng vấn được? Cô nhìn vào trong qua cửa kính trong suốt, thấy Loan Niệm hơi nghiêng người về phía trước nói chuyện với người khác, chứng tỏ anh không còn kiên nhẫn nữa. Vì thế, cô đã trả lời nhóm phóng viên rằng đợt phỏng vấn đầu tiên sẽ kết thúc trong vòng 5 phút nữa. Cô không vào trong hỏi sao? Thượng Chi Đào và phóng viên đài truyền hình tỉnh có quan hệ rất tốt, thấy Thượng Chi Đào không vào trong hỏi giống như trước kia, bèn đưa ra thắc mắc. Thượng Chi Đào đáp, tôi xem qua rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Trước kia, cô từng sắp xếp bao nhiêu cuộc phỏng vấn cho Loan Niệm, cô hiểu rất rõ tư thái của anh. Quả nhiên, 3-4 phút sau, Loan Niệm vỗ vai đối phương, cùng Will và mấy người khác tiễn người ra ngoài. Thượng Chi Đào nói với nhóm phóng viên, xin mời. Loan Niệm liếc thoáng qua Thượng Chi Đào, xoay người đi vào bên trong. Anh đứng đối diện với mặt tường kính. Từ đây có thể nhìn thấy Thượng Chi Đào ở bên ngoài. Cô liên tục nghe điện thoại, hẳn là đang đối chiếu các khâu tiếp theo. Lumi đi tới trước mặt Thượng Chi Đào. Cô ngắt máy, tươi cười với Lumi, đưa cho cô ấy một cốc cà phê đã pha sẵn. Loan Niệm thu mắt lại, tập trung trả lời phỏng vấn.